giải tỏa giúp, giải thoát giúp. Đi liên tục. Đừng có sử dụng sự nhăm nhăm để va chạm trước, lãng phí thời gian nhận thọ, nhận nghiệp chướng. Nhằm thấy, nhằm biết, va chạm với mọi thứ trước. Sử dụng người thế tục để đụng độ trước là khó khăn đấy nhé. Nghiệp chướng của thọ dội ngược lại, chướng ngại. Nghiệp chướng cứ dội lại liên tục. Nếu mà như thế, sự khó khăn xoáy đến cho quà liên tiếp. Rửa ngay luôn mọi thứ. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Mọi thứ mọi điều. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp. Như thế được gọi là dọn sạch. Dọn luôn, dọn dẫn đường trước luôn mọi thứ. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, giải tỏa giúp, giải thoát giúp. Mọi thứ mà ở xung quanh, dù gần hay dù xa, hoặc không có giới hạn cỡ nào, thì cũng không phải cái gì ở trong cái gì cùng với nhau. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp. Rửa đi luôn con. Đừng vẫn còn phí thời gian sử dụng nhân khổ trong sự tế độ, nhằm nhìn, nhằm thấy, nhằm biết để va chạm. Và rồi gặp khó khăn bởi còn nghiệp chướng dội ngược lại. Giải thoát giúp, giải thoát ngay luôn. Giải thoát giúp, giải tỏa giúp luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Không đi liên tục. Không phải cái gì trong cái gì đi liên tục. Nó sẽ giải tỏa cùng với nhau tất cả mọi thứ, mọi điều. Chứ không phải là tính chất nhấn tăng thêm cái gì. Không phải là trong tính chất của sự nhấn tăng chất cái gì trong cái gì, cái gì trong cái gì. Nó là nhân khổ hết đấy, nó là cả khổ cả nhân khổ. Tham muốn cố thêm vào đại, tham muốn cố thêm vào thấy, thêm vào biết, thêm vào tân, thêm vào sự nhăm nhăm. Tham muốn ảo tưởng, ảo tứ dính mắc, thúc đẩy sự nhằm thấy, nhằm biết, thúc đẩy tâm thức, thúc đẩy suy nghĩ, sự tô vẽ, thúc đẩy sự biết, thúc đẩy sự thấy, thúc đẩy sự suy nghĩ trong sự thêu dệt, thúc đẩy trí nhớ, thúc đẩy cảm xúc, nghĩ, tâm, cảm thọ đến tất cả mọi thứ, mọi điều. Đừng để cho nhân khổ thúc đẩy. Không phải cái gì trong cái gì liên tục. Giải tỏa giúp, kết thúc giúp. Đừng để phí thời gian va chạm trước đã. Không đi liên tục luôn. Không luôn liên tục. Không, theo cách không phải cái gì trong cái gì đi liên tục. Theo cách không có giới hạn đi liên tục. Không phải giới hạn này, giới hạn nọ, liên tục. Không phải cái gì ở trong mọi thứ. Không phải cái gì ở trong thân. Không phải cái gì ở trong tâm. Không phải cái gì ở trong tâm. Không phải cái gì trong mọi thứ. Không phải cái gì ở trong không. Ở trong không không tự động. Không có bổn phận để chất nhấn tăng thêm. Đại ngoài uẩn trong cái gì? Đại trong uẩn ngoài cái gì? Sắc ngoài sắc trong, thân ngoài thân trong, tâm ngoài tâm trong cái gì? Này nọ kia cái gì? Không có bổn phận nhấn chất thêm tăng thêm. Niết bàn rửa đi liên tục. Nirod dập tắt giúp liên tục. Sự không nghi, không ngại, không vướng, không mắc rồi. Giúp giải tỏa, giúp giải thoát cho liên tục. Không có bổn phận ngập chìm trong niệm, trong thiền định, trong tĩnh lặng, trong thờ ơ. Không có bổn phận ngập chìm. Nó không phải cái gì ở trong cái gì để mà tưởng tượng ra để lấy. Cái gì trong xả, cái gì ở trong niệm, cái gì ở trong thiền định, cái gì ở trong định, cái gì trong tuệ. Nó không phải cách ảo tưởng tưởng tượng lấy. Ảo tưởng vào ngôn ngữ, ảo tưởng vào tạm giả định, ảo tưởng vào giải nghĩa, ảo tưởng cho quan điểm, ảo tưởng cho ý nghĩa. Cái gì vậy? Chính là nhân khổ tự thêm vào tư tưởng. Nó không phải là cái gì trong cái gì. Không phải cái gì trong thấy, trong không thấy cái gì. Không phải cái gì trong biết, trong không biết cái gì. Không phải cái gì trong thứ mà có nghĩa hay thứ mà không có nghĩa cái gì. Cái gì trong không, cái gì trong không, không cái gì hả? Đừng có ám ảnh nhân khổ. Và rồi ám ảnh thô, nhăm nhăm va chạm trước đá, nhăm biết va chạm trước đá, nhăm thấy va chạm trước đá, nhân khổ thêm vào tâm thức quẩn thì chỉ có thô lỗ suốt mãi. Đừng có sử dụng bản chất người thế tục để va chạm, không liên tục, chỉ giải tỏa giúp duy nhất, giải thoát giúp đỡ duy nhất mọi thứ mọi điều. Đừng đi sử dụng cốt tủy của người thế tục, nhăm thấy nhăm biết đụng độ, nhăm thấy nhăm biết va chạm. Sử dụng biết cũng đi đụng độ, sử dụng thấy cũng đi đụng độ. Tăng trưởng mỗi tiếp xúc, tăng trưởng mỗi va đập, tăng trưởng mỗi rung động. Không liên tục, không phải cái gì trong cái gì, liên tục giải tỏa giúp, giải thoát giúp duy nhất thôi. Không có bổn phận đi nhấn trong tiếp xúc. Không liên tục, không phải cái gì trong cái gì, liên tục giác quan lục căn chỉ giải tỏa giúp thôi. Nó được gọi là niết bàn tế độ luân hồi, niết bàn tế độ. Cắt như thế. Tế độ bằng niết bàn tế độ. Không phải tế độ bằng ám ảnh sử dụng ý định, thiết lập mục tiêu, tiêu chí, cái gì quá nhiều, lặp đi lặp lại. Tác ý một lần thì sự tế độ đã hoàn tất rồi, kết hợp ngay cùng với tác ý ấy mãi mãi. Không cần phải đi lặp lại. Tác ý một lần thì đã hoàn tất rồi. Độ sinh mãi mãi thì sẽ là độ sinh mãi mãi bằng niết bàn tế độ mãi mãi. Không cần tạo dựng phương pháp trong sự tế độ theo kiểu tế độ kiểu bua xua suốt, cho nhân khổ đến chúng sinh suốt mãi, nhấn mạnh trong sự là chúng sinh suốt mãi, nhấn mạnh trong sự là người tế độ sinh suốt mãi. Tế độ kiểu bố xua hay không phải là cái gì trong cái gì, cùng với nhau đi, không với không cùng với nhau, và rồi sẽ tự không có ý nghĩa, tự động cái gì trong cái gì, cái gì trong cái gì. Niết bàn rửa đi cho nhau, niết bàn kết thúc giúp lẫn nhau liên tục, không phải là tế độ búa xua suốt mãi. Thế thì chỉ có khăn thôi. Lấy sự tế độ để mà ảo tưởng, lấy tác ý để ảo tưởng tác ý. Tác ý với không là một cốt tủy cùng với nhau luôn. Tác ý mà không phải cái gì trong tác ý, theo cách không với không cùng nhau. Tác ý mà rửa cho chính cả tác ý cùng nữa. Không phải tác ý và rồi mang vác tác ý kiểu như thế. Vướng ở ước nguyện, mang vác ước nguyện. Sử dụng nhân khổ trong sự tế độ, sử dụng sự ảo tưởng trong sự tế độ thì chỉ khó khăn thôi. Giác ngộ cho từ bao nhiêu Phật kỳ rồi thì hãy cắt giúp nhau liên tục đi, đừng chờ cắt và khi nào nữa đã cắt cho rồi. Kết luận sự cắt cho biết rồi, nó đã không phải là thứ dính mắc rồi thì hãy không liên tục đi. Không phải cái gì trong cái gì, liên tục đi, nó không phải là thứ dính mắc rồi thì hãy không đi. Không liên tục, cắt giúp luân hồi liên tục. Không phải là đã giác ngộ cho rồi nhưng vẫn còn đi tìm kiếm trong sự giác ngộ mới cái gì nữa. Ngoài trừ lâu quá nên phai mờ đi sự giác ngộ theo, cho nên nảy sinh ảo tưởng tham muốn tìm kiếm sự giác ngộ mới tiếp. Định muốn lấy Phật địa để làm thành bản quyền của bản thân à? Hãy đừng có đi tìm kiếm phương pháp giác ngộ mới thêm nữa. Đã giác ngộ cho rồi, hãy cắt giúp luân hồi liên tục đi. Như thế thì độ sinh mãi mãi, không đi liên tục. Không phải vẫn ám ảnh lấy ước nguyện mang vác, vẫn còn lấy tâm tác ý để mang vác. Muốn lấy Phật kỳ để làm bản quyền của bản thân hả? Sử dụng nhân khổ à? Búa xua trong sự tế độ. Kết thúc cho liên tục, kết thúc cho liên tục. Đã giác ngộ cho rồi, đến để kết thúc cho luân hồi, kết thúc giúp. Cho dù bao nhiêu Phật kỳ thì cũng theo như thế. Kết thúc cho liên tục, không phải là nhằm tạo ba la mật để giác ngộ thành bản quyền của bản thân. Phật kỳ là của bản thân. Phật kỳ nào thì cũng cùng một cốt tủy, sự không dính, không mắc, giống như nhau hết. Phật kỳ mà không phải cái gì trong Phật kỳ, Niết bàn mà không phải cái gì trong Niết bàn. Đừng để sự ảo tưởng đi buộc trong sự kỳ vọng khát khao thiết lập lấy bằng tâm nguyện, bằng khẩu ước mong như vậy. Đừng làm cho tai nghĩnh mắt mờ. Đã giác ngộ cho rồi thì hãy cắt luôn đi, không cần phải đi giác ngộ cắt tiếp mới nữa. Tế độ liên tục, giúp đỡ lẫn nhau, cắt giúp cho luân hồi liên tục, chỉ mỗi thế thôi. Như thế thì không khó khăn trong sự tế độ luân hồi này. Cho dù là chính tứ chúng đệ tử Phật giáo hay là các bậc thầy thì cũng giống một cốt tủy, giống như nhau hết, như thế không khó khăn, không cần đi tách. Ba la mật nhiều, ba la mật ít không phải là cái gì trong ba la mật. Bằng Niết bàn tế độ giống như nhau hết, không phải là cái gì trong ba la mật, không phải là cái gì trong ba la mật, cái gì trong không có ba la mật gì. Đừng có đi ảo tưởng thêm vào trong thứ giả hợp, hoặc là ngôn ngữ tạm gọi là ba la mật, hoặc là không có ba la mật. Nếu không thì sẽ trở thành nhân khổ, thành sự ảo tưởng, cứ ám ảnh, ảo ảnh. Không liên tục, giải tỏa giúp, giải thoát giúp, không có bổn phận chất thêm. Đừng có chất thêm tiếp xúc, chất thêm sự va chạm nhau, sự đụng độ lẫn nhau, đụng độ cái gì. Liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục. Rửa nhân khổ thêm vào thấy, rửa nhân khổ thêm vào biết, rửa đi nhân khổ thêm vào tứ đại ngũ uẩn tự động, rửa nhân khổ thêm vào đại ngoài, đại trong, sắc ngoài, sắc trong, danh ngoài, danh trong, dù là tâm hay là mọi thứ, sẽ không là nhân khổ thêm vào tự động, không là nhân khổ chất thêm tự động. Tự Nirodha, tự Niết bàn. Nếu như không là nhân khổ thêm vào thì tự Nirodha, tự Niết bàn. Nhưng đằng này chỉ mỗi gia tăng nhân khổ, thế thì Nirodha, Niết bàn thế nào? Vẫn cứ ám ảnh cái gì với cái gì. Ám ảnh cái gì với cái gì thì vẫn tự mình ảo tưởng, vẫn tự là nhân khổ bởi chính mình. Ảo tưởng là nhân, tự là nhân khổ. Thế thì Niết bàn tế độ luân hồi thế nào? Cần phải thế này trước đã, cần phải thế này từ tiếp đến thế kia đã. Cứ ảo tưởng cần, ảo tưởng muốn, ảo tưởng cần. Thế thì Niết bàn độ sinh thế nào mà chỉ có mỗi ảo tưởng? Đã giác ngộ cho rồi, không phải là thứ dính mắc hết thảy toàn bộ. Sắc không phải sắc, danh không phải danh thực sự, tôi không phải tôi thực sự, ta không phải ta thật sự. Xuất hiện tạm bợ tạm thời, cho dù là sinh lên thành cái gì đi chăng nữa, nó cũng không phải là cái gì trong cái gì thật sự. Đã giác ngộ cho rồi, nó không phải là thứ dính mắc thì hãy không đi. Không phải cái gì trong cái gì, như thế là giác ngộ giúp luân hồi, cắt giúp luân hồi liên tục. Chứ không phải là nhăm nhăm hội tụ ba la mật trở thành Phật kỳ và rồi lấy Phật kỳ làm bản quyền của bản thân theo sự ảo tưởng, sự tin à? Tế độ liên tục, cắt giúp luân hồi liên tục. Cho dù là hội nhập ba la mật trở thành một Phật kỳ hay thành Phật kỳ nào đi nữa thì sẽ tự trở thành tự động. Và rồi hỏi xem rằng chỉ dừng ở Phật kỳ sự tế độ ấy, khi luân hồi vẫn chưa tận cùng. Khi luân hồi vẫn chưa tận cùng thì định dừng chỉ ở một Phật kỳ hay Phật kỳ nọ hả? Nó không phải là như thế. Sự kết thúc giúp luân hồi này vẫn còn tiếp tục tiến hành liên tục bằng sự giả hợp lên tế độ. Kết thúc giúp liên tục, kết thúc giúp liên tục, kết thúc giúp liên tục. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, dập tắt giúp, chống không rửa giúp, đi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục.